Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, phi hành. Vì có thể để cho phi hạch cơ chạy, bộ xây dựng y theo Lô Răng yêu cầu. Tại thạch lĩnh bên xây dựng một cái nhắm thẳng vào hướng biển khơi quỹ đạo. Lại nói mặt lưỡng đoan hướng lên nhếch lên, tựa như một đạo huyền nguyệt. Làm thí nghiệm dạng cơ bị dốc lên đúng chỗ sau, chỉ cần lỏng ra cố định khí, liền sẽ tại dưới tác dụng của trọng lực bắt đầu trợt đi. Thẳng đến lao ra quỹ đạo toàn bộ gia tốc quá trình hơi có chút giống như là đời sau xe cáp treo. Chẳng qua là xa không có như thế kích thích mà thôi. Đương nhiên, chỉ dựa vào những thứ này cũng không thể bảo đảm cánh máy bay có thể được đến đầy đủ thăng lực. Cho nên còn cần Wendy chính mình sáng tạo ra chút thượng phong tới. Một khi nhảy ra thạch lĩnh, cùng mặt biển đạt hơn 15 mét cao kém chính là một đoạn sung túc điều chỉnh không gian. Lấy phi hành cơ tốc độ, vô luận là leo lên vẫn là rơi vào biển khơi, người lái cùng cứu thương viên đều có thể kịp chuẩn bị. Đây cũng là Lô Răng ngay từ đầu liền cho dạng cơ lên hai chỗ ngồi nguyên do. Bây giờ Lai Ninh cùng Mạch Thiến đều tại man hoang địa tác chiến. Cứu thương chi trách một cách tự nhiên giao cho trong tay Tilly. Mà hậu giả vui vẻ đáp ứng. Lên máy bay đi, Lô Răng đoán chừng thời gian không sai biệt lắm. Xoay người nói với hai người. Wendy gật đầu một cái. Giống như là vì chính mình động viên nắm quả đấm một cái. Sau đó cùng Tilly hai người hướng máy bay đi tới, làm leo lên máy bay sau, Wendy mới phát hiện vật này so với chính mình tưởng tượng muốn lớn hơn. Đặc biệt là đỉnh đầu cùng dưới chân hai đôi bình thẳng cánh. Mặc cho Hà Phi chim đều không cách nào so sánh với. Cho dù là khủng thú biến hóa sau Mạch Thiến, cũng kém một chút như vậy chiều dài, tại gió biển thổi lất phất xuống. Thon dài cánh sắc nhọn có thể nhìn thấy rõ ràng lay động. Cái này để cho nàng cảm thấy một chút bất an. Luôn cảm thấy một khi bay lên, chỉ cần tùy tiện nổi lên một trận gió lớn, liền có thể đem gãy tựa như. Mặc dù Lô Răng từng đề cập tới đây là hiện tượng bình thường. Lữ chế bộ xương cường độ hoàn toàn có thể đối phó tốc độ thấp lúc phi hành đủ loại cơ động. Sâu lâu á vẽ ra ngu dốt ra nhận tính cũng mạnh hơn nhiều phổ thông ra cùng vải vóc. Nhưng cái này hai đạo cánh quả thực có chút đơn bạc. So sánh kỳ diện tích mà nói thành là mảnh giấy cũng không quá đáng. Đại nhân, như ngài chuẩn bị xong, cho ta biết một tiếng là được. Lời của binh lính để cho Wendy thoáng phục hồi tinh thần lại. Ta biết rồi, đầu tiên phải làm là xác nhận các bánh lái mặt có hay không bình thường. Sau lưng Tilly chấn an nói, chớ khẩn trương, liền tính xảy ra vấn đề, còn có ta nhìn vào ngươi đây. Ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn. Nghe được câu này, Wendy nhất thời an tâm không ít. Không sai, bệ hạ giảng thuật phi hành nguyên lý giờ học cũng không phải là chỉ có một mình nàng nghe qua. Nếu như có người có thể kịp thời sửa chữa nàng sơ sót, nàng cũng có thể thiếu phạm chút ít sai lầm. Đầu tiên là phần đuôi bánh lái độ cao, do chủ kéo cần khống chế. Wendy hít sâu một cái, hai tay ban ban nằm ở chỗ ngồi trước một cây bướng bình. Dưới người vang lên theo một trận tiếng cót két, nàng biết đây là cái đáy dây thép kéo động đuôi. Cánh thời điểm âm thanh. Tại dạng cơ còn chưa tạo tốt trước, nàng cũng đã tại mô phỏng trên đài luyện tập qua mấy trăm lần. Bánh lái độ cao bình thường. Kế tiếp là, bánh lái, Tilly nói tiếp, bất quá mô phỏng trên đài cơ phận muốn đơn giản hơn nhiều. Hai cây dựng thẳng cái, hai cái bàn đạp, cùng với mấy cây cương tác liền tạo thành tất cả của nó bộ. Wendy rất khó tin. Dựa vào mấy thứ đồ này liền có thể làm bệ hạ trong miệng phi hành cơ giống như chim vậy phi hành. Dù sao nó thao tác không thể so với xe đạp phức tạp nhiều thiếu. nếu như nói lên xuống kéo cần là một cây chỉ có thể trước di động về phía sau cái. Như thế phương hướng cò điều khiển cũng chỉ có thể tả hữu di chuyển. Tạp tọa đã cố định đã chết chúng nó quỹ đạo, mà xe đạp đầu rồng dầu gì còn có thể chuyển cái vòng đây. Bánh lái cũng bình thường. Cuối cùng là phó dực. Dựa theo bệ hạ cách nói, trên phi cơ phần lớn đều có 3 tổ cánh, 1 tổ ở phía trước, 2 tổ ở phía sau. 3 người theo chính diện nhìn sang vừa vặn tạo thành một cái thổ hình ký hiệu. Giơ lên mà tới là bánh lái, chức năng tương tự với bánh lái. Che tưởng tượng thành nước chảy nói, nó thiên chuyển, độ lệch, có thể cải biến đầu phi cơ chỉ hướng. Điều thứ nhất hơi ngắn hoành giang chính là bánh lái độ cao, cũng có thể gọi là đuôi cánh. Khi nhấc lên đầu phi cơ nâng lên, lúc rơi xuống đầu phi cơ đi theo rơi xuống, cực kỳ giống một cánh nằm vật xuống bánh lái. Hai người này đều tốt vô cùng lý giải. Wendy có thể sử dụng sơ đẳng vật lý trong lực phân giải cùng hợp thành chương 1 tới đề cử tác dụng của nó nguyên lý. Mà cuối cùng cái kia hoành giang đại biểu tức là phó dực. Mãi đến nhìn thấy vật thật, Wendy mới hiểu được phó chữ một từ đến từ đâu nó khảm tại đại cánh sau. Diện tích còn không tới người trước 10%, do xuyên qua bộ xương cương tác cùng dưới chân mình bàn đạp liên kết. Vừa vặn một bên một cái, nó cùng hai người trước bất đồng. Nhất định phải một bên nâng lên một bên rơi xuống mới tính hiệu quả. Hai bên hoàn toàn ngược lại chịu lực sẽ làm máy bay phát sinh thiên chuyển, độ lệch, thậm chí lăn lộn, cũng là phi hành trong trọng yếu nhất một cái khống chế cơ phận. Đối với cái này Wendy đã từng hỏi qua bệ hạ, nếu bánh lái có thể đưa tới thiên chuyển, độ lệch, vì sao còn phải nhiều thiết trí một đôi phó dược? Mà bệ hạ giải thích là cái này 3 cái bánh lái mặt cũng không phải là đơn độc có hiệu lực. Mỗi một cái động tác đều cần chúng nó chung nhau hoàn thành. Chỉ đong đưa bánh lái mà nói, dễ dàng đưa tới cơ thể lướt ngang, mà tại nhanh chóng quẹo cua thời điểm, còn cần buông xuống bánh lái độ cao tới ổn định độ cao. Chính vì vậy, hắn mới yêu cầu một phần cặn kẽ khảo sát tài liệu. Tới biên soạn vốn, sẵn, có hướng dẫn ý nghĩa phi hành sổ tay tại bất đồng dáng vẻ xuống. Yêu cầu chọn lựa cái nào thao tác tới thực hiện cơ động hay hoặc là hướng gió thay đổi đúng không? Máy ảnh hưởng, còn có thao tác thời điểm thật sự cảm nhận được chưa đủ. Lấy được những số liệu này sau, chân chính có thể tin máy bay mới có khả năng thực hiện. Phó dực thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì. Tilly vỗ bả vai của nàng một cái, sau liền giao cho ngươi. Wendy cảm thấy mình nhịp tim phải có chút ít lợi hại. Nàng nhìn một cái xa xa quốc vương bệ hạ, quay đầu đối với binh lính nói, ta chuẩn bị xong, mở ra cố định khí đi. Vâng, xin ngài chú ý. Các binh lính lập tức lu bù lên, đường đua đã thanh trừ sạch sẽ, đèn xanh mở hết. Wendy ở đáy lòng mặc niệm nói, mặc dù không hiểu câu này khẩu lệnh rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng bệ hạ nếu nói nó có thể mang đến may mắn, như vậy thì dựa theo làm xong. Theo hơi chấn động một chút, phi hành cơ một hình bị đẩy lên quỹ đạo, sau đó liền tung tích, bánh xe cùng quỹ đạo phát ra loảng xoảng tiếng va chạm. Toàn bộ thân phi cơ đều đi theo lay động. Nàng cảm thấy mình đang nhanh chóng theo sườn núi đỉnh chợt xuống, mà quỹ đạo cuối biển khơi cũng cách nàng càng ngày càng gần. Trái tim trong nháy mắt thót lên tới cổ họng, sau đó phải làm cái gì nàng có chút bối rối mà nghĩ. Mắt thấy quỹ đạo đã chạy xong rồi một nửa, nhưng vật này không chút nào bay lên dấu hiệu. Cho gió, Tilly la lớn, không sai. Phải cho gió trơn nhẵn chạy tốc độ không đủ để chống đỡ hai người trọng lượng. Nàng yêu cầu sáng tạo ra ổn định mà bằng phẳng thượng phong. Đem to lớn hai cánh nhẹ nhàng nâng lên cái ý niệm này mới vừa toát ra. Thân thể của nàng liền đã làm ra hành động. Mà lực nước xoáy vận chuyển, một cổ vô hình luồng không khí vô căn cứ mà hiện, nhẹ nhàng mà để ở cánh máy bay phía dưới. Tiếng cọ sát chói tai nhất thời giảm nhẹ đi nhiều. Phi hành cơ một hình trọng lượng phảng phất cũng không còn tồn tại. Wendy còn chưa kịp lý giải những biến hóa này hàm nghĩa, máy bay đã vọt ra khỏi thạch lĩnh biên giới, một cái ngắn ngủi nhếch lên làm nàng thể nghiệm được rõ ràng siêu trọng cảm giác. Phảng phất có người đưa tay đưa nàng đè ở trên ghế ngồi. Đồng thời thân thể ngửa về sau làm nàng kìm lòng không đặng ban hạ chủ kéo cần. Đầu phi cơ đáp lại nàng khống chế, nâng lên đến càng rõ ràng hơn. Thị giác cũng theo phát sinh biến hóa, trải rộng cỏ khô cùng lá rụng màu nâu lục địa biến mất đến vô ảnh vô tung. Liền ngay cả rộng lớn nước xoáy biển cũng được vai phủ. Màu xanh da trời bầu trời lấp đầy rồi nàng hơn một nửa cái tầm mắt. Nhức mắt quầng sáng làm nàng hơi hơi nheo lại cặp mắt. Có như thế trong nháy mắt, Wendy cảm giác mình giống như là chỉ phóng lên cao hải yến. Đang phản quang mà đi, cảm giác này là như thế tự do. Cũng để cho nàng minh bạch rồi. Tại sao bệ hạ nói máy bay cùng khinh khí cầu là hai loại hoàn toàn bất đồng đồ vật? Nhưng vẻn vẹn mấy giây sau, Wendy phát hiện bên tai tiếng gió lắng xuống, phi hành cơ đầu phi cơ thật cao ngửa lên, lại không có lại tiếp tục leo lên, thời gian giống như tĩnh lại, nàng muốn tăng lớn sức gió, lại phát hiện thổi tới chủ rực trên gió không chỉ không có thay đổi cái này một hoàn cảnh khó khăn, ngược lại khiến cho, dùng, thân phi cơ toàn bộ ngưỡng đảo lại, người kéo quá mức, Tilly kinh hô. Còn chưa kịp suy tư rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Máy bay đã giống như đá hướng phía dưới rơi xuống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.